Chúa Tể Chi Vương, chương 8, tiễn thuật cao siêu, góc truyện audio.com. Lúc này, Triệu Phong đã chọc giận nhiều người trăm miệng khó giải thích còn không bằng dứt khoát đáp ứng cho xong. Tốt, ngươi cũng có chút cốt khí đấy. Triệu Vũ như mở cờ trong bụng, kế hoạch của mình không ngờ thành công dễ dàng như vậy. Hắn vốn cho rằng Triệu Phong sẽ từ chối, còn phải tổn công một phen, không ngờ đối phương lại đáp ứng rất dứt khoát. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như Triệu Phong thua bởi tiễn thuật, chỉ cần xin lỗi là xong, xem như có một cái thang để xuống. Vũ Phi muội không bằng muội tới làm chứng đi. Triệu Vũ cười nói với Triệu Vũ Phi, luận thiên phú tu vi, Triệu Vũ Phi trong đám người cũng xem như là người nổi bật, quả thật có tư cách này. Được, Triệu Vũ Phi khẽ gật đầu, cũng không lộ vẻ hứng thú lắm. Trong mắt nàng, Triệu Vũ chính là thần tiễn thủ xếp hạng 3 trong tộc, Triệu Phong không thể nào thăng được hắn. Chỉ trong chốc lát, sân luyện bắn cung đã được dọn ra một mảnh đất trống, Triệu Vũ và Triệu Phong mỗi người cầm một cây cung đứng trong sân. Bốn phía đều là đệ tử trong tộc đến xem náo nhiệt, khoảng chừng mấy chục người. Hôm nay có Vũ Phi muội ở đây, Triệu Vũ nhất định sẽ xuất ra những tuyệt chiêu đặc biệt ẩn giấu. Một vài tiễn thủ đều tràn ngập chờ mong. Đối với kết quả thắng bại của cuộc tỉ thí này, tất cả mọi người đều không quá quan tâm. Nói đây là cuộc tỉ thí tiễn thuật còn không bằng nói đây là dịp Triệu Vũ biểu diễn cá nhân. Người đâu, Triệu Vũ kêu một tiếng ra lệnh, vài thiếu niên đem bốn cái mục tiêu đến. Rất nhanh bốn cái mục tiêu được đặt ngay ngắn phía trước. Mỗi mục tiêu cách nhau 10 mét, hắn định, Triệu Phong không hiểu gì. Đối với tiễn thuật, hắn cũng không am hiểu lắm, hôm nay chính là lần đầu tiếp xúc. Nếu như hôm nay có nhiều người cổ động như vậy, ta sẽ thi triển tuyệt kỹ độc môn Trường Ưng Tiễn Lưu. Trên mặt Triệu Vũ lộ vẻ đắc ý. Trường Ưng Tiễn Lưu, con cháu trong gia tộc ở xung quanh đều bày ra vẻ mặt hưng phấn chờ mong. Ngay cả Triệu Vũ Phi cũng lộ ra một tia hứng thú. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Triệu Vũ đi đến trước mặt bốn cái mục tiêu. Bởi vì mục tiêu dựng một hàng thẳng tắp dựa theo góc độ tiễn thuật thông thường, chỉ có thể bắn trúng cái đầu tiên. Triệu Vũ hít sâu một hơi, một lần rút ra bốn mũi tên từ trong túi đựng tên. Chẳng lẽ hắn muốn, tất cả mọi người đều giật mình. Đúng lúc này, trường cung trong tay Triệu Vũ bị kéo thành hình trăng tròn, hơi nghiêng lên cao. Bốn mũi tên đặt một lượt trên dây cung. Hít, rất nhiều người đều hít một ngụm khí lạnh. Ngay lập tức, vèo vèo vèo vèo, bốn mũi tiễn ảnh phá không mà đi, vạch thành bốn đường vòng cung trên bầu trời, bay trên không trung giống như hùng ưng bay lượn, lao thẳng xuống dưới. Phịch phịch phịch phịch, gần như cùng lúc bốn mũi tên đều ghim chính xác vào hồng tâm của bốn cái mục tiêu. Trời đất, mọi người tại sân đều rung động kinh hô không ngừng. Thì ra những mũi tên này không phải đi đường thẳng mà là đường vòng cung, khi bay giữa không trung chịu sự ảnh hưởng của trọng lực sẽ rơi xuống ghim trúng mục tiêu. Mắt trái của Triệu Phong hoàn toàn nhìn rõ quỹ tích của bốn mũi tên. Kết quả cuối cùng khiến hắn rất khiếp sợ. Trường Ưng Tiễn Lưu, tâm thần mọi người đều rung động thật lâu vẫn không hồi phục. Tiễn thuật thật cao mình, trong đôi mắt đẹp của Triệu Vũ Phi cũng lộ vẻ kinh ngạc. Khiến các vị chê, góc truyện audio.com. Cười rồi, Triệu Vũ nhìn thấy thần sắc trong mắt Triệu Vũ Phi khẽ mừng thầm. Tiểu tử, đến lượt ngươi. Triệu Vũ biểu diễn xong, ánh mắt của mọi người lại chuyển về phía Triệu Phong, trong mắt mang theo vài phần trào phúng thương cảm. Không ai tin rằng tiễn thuật của Triệu Phong có thể so với Triệu Vũ. Để ta suy nghĩ chút. Triệu Phong cầm lấy cung tiễn, nội dung bí quyết Liên Châu Lưu Tinh Tiễn lướt qua trong đầu, dung nhập vào tâm thân. Hắn rất nhanh đã cho ra kết luận, nếu như muốn bằng vào tiễn thuật chiến thắng Triệu Vũ, trừ phi phải mất vài ngày, hoàn toàn học xong Liên Châu Lưu Tinh Tiễn thì mới có cơ hội. Đã như vậy, không thể dùng phương thức thông thường chiến thắng Triệu Vũ. Ánh mắt Triệu Phong đảo qua bầu trời lại đảo qua sân huấn luyện bắn cung, rất nhanh đã có quyết định. Được rồi, ta bắt đầu đây. Triệu Phong chậm rãi lấy ra một mũi tên từ trong túi đựng. Tiễn đầu tiên, hắn kéo dây cung, không đếm xỉa đến mục tiêu, bắn lên không trung. Hắn làm cái gì vậy? Tất cả mọi người đều sững sờ. Thế nhưng một khắc sau, trên bầu trời lại truyền đến tiếng rít thê lương. Phịch, một bóng đen từ giữa không trung rơi xuống, mọi người tập trung nhìn lại, lập tức chấn động, không ngờ đó là một con chim lớn. Tiễn thuật của tiểu tử này không tệ lắm, không ngờ có thể dễ dàng bắn rụng chim bay trên trời. Chút tài mọn, trên mặt Triệu Vũ lộ vẻ khinh thường. Quả là như vậy, biểu hiện của Triệu Phong tuy không tệ, nhưng so với Trường Ung Tiên Lưu của hắn thì kém hăm một bậc. Bang, bang, Triệu Phong lại liên tục bắn ra hai tiễn, một mũi tên đều thành công bắn chết một con chim. Tiểu tử, đừng ở đây làm trò hề nữa, nhanh nhận thua rồi xin lỗi đi. Một tiễn thủ không kiên nhẫn nói, cảm giác không tệ lắm. Triệu Phong không thèm để ý, thông qua việc luyện tập vừa rồi hắn đã tìm được cảm giác. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, toàn lực thúc giục mắt trái nhìn lên hư không. Trong khoảnh khắc đó, mắt trái của hắn mơ hồ lóe lên một tia xanh nhạt. Băng, vèo, lại một mũi tiễn ảnh phá không mà đi nhanh như sấm sét. Phảnh, trên bầu trời lại rớt xuống một đoàn bóng đen. Triệu Vũ cười lạnh không nói. Thế nhưng rất nhanh liền có người kinh hô. Trời đất, mũi tên này bắn rụng hai con chim sẻ. Một tiễn thủ hoảng sợ thốt lên. Nghe vậy, Triệu Vũ liền tập trung nhìn, quả nhiên phát hiện chỉ một mũi tên duy nhất lại xuyên thủng thân thể hai con chim sẻ. Nhất tiễn song điêu, không ít người đều sợ hãi thán phục. Trái tim Triệu Vũ đập mạnh một cái, không ngờ rằng Triệu Phong lại có tiễn thuật cao minh như vậy. Nhất tiễn song điêu chính là tiễn thuật trong truyền thuyết, tiễn thủ bình thường hoàn toàn không thể làm được. Cho dù là Triệu Vũ cũng không nắm chắc lắm, cái này còn phải xem vận khí thế nào. Thể hình của chim sẽ rất nhỏ, lại cách nhau rất xa, phi hành trên không, mục tiêu ở trạng thái di động có thể băng vào một mũi tên bắn chê hai con chim sẻ, so với trường ưng tiễn lưu của Triệu Vũ cũng không thua kém bao nhiêu. Một tiễn thủ lên tiếng bình luận, đây chỉ là món khai vị mà thôi. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, lời vừa nói ra, mọi người đều giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ Triệu Phong còn có tiễn thuật cao minh hơn? Triệu Phong cũng không giải thích, chỉ chậm rãi kéo cung bắn tên, bắn về phía một mục tiêu ngoài 50 mét. Đây là ý gì? Mọi người lại không hiểu. 50 mét chính là 100. Gocchuyenaudio.com. Bước, bắn trúng mục tiêu cách 100 bước, cho dù có bắn trúng hồng tâm đi nữa thì so với trường ưng tiễn lưu và nhật tiễn song điêu cũng không tính là gì. Băng, Triệu Phong bắn ra một mũi tên vạch nát hư không, bắn trúng mục tiêu ngoài 50 mét. Phảnh, mục tiêu trần động thể nhưng mũi tên lại không bắn trúng hồng tâm, thậm chí ở rìa mục tiêu cũng không. Trên trán Triệu Phong chảy mồ hôi đầm đìa, thở phào một hơi. Ha ha, hai mũi tên này lại bắn không trúng bia. Một vài đệ tử trong gia tộc ở xung quanh đều cất tiếng cười to. Triệu Vũ không khỏi mừng thầm. Chẳng lẽ một tiễn này của Triệu Phong đã thất thủ? Rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong, thể nhưng đôi phương vân bày ra vẻ mặt chân định như cũ. Triệu Vũ phi với tư cách là người làm chứng, liền lộ ý dò hỏi. Nàng cảm thấy một tiễn này của Triệu Phong không phải đơn giản như vậy. Các người đến nhìn qua là biết. Triệu Phong tự tin nói, mọi người nghe vậy, đều đi đến trước mặt mục tiêu đó. Mũi tên cắm ở rìa mục tiêu lúc này vẫn còn khẽ rung động, Triệu Phong gọi một tiễn thủ đến nhổ mũi tên. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn mũi tên đó, rất nhanh mũi tên đã được rút ra. Ở trên mũi tên vẫn có thể nhìn thấy một thi thể màu đen lớn bằng hạt đậu, mơ hồ có thể thấy được vết máu. Đây là cái gì? Có người sững sờ, trời đất, là con ruồi, một con ruồi. Một người đệ tử trong tộc liền kinh sợ thét lên. Cái gì, ở đây có không ít tiễn thủ, tất cả đều trợn mắt, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Trời đất, cách xa 100 bước bắn chết một con ruồi, hắn làm sao có thể làm được. Cách xa 100 bước muốn nhìn rõ một con ruồi cũng đã vô cùng khó khăn rồi, huống chi con ruồi bay giữa không trung lại không hề có chút quy luật gì. Sân huấn luyện bắn cung trong chốc lát liền xôn xao. Điều này sao có thể. Sắc mặt Triệu Vũ tái nhợt, chăm chú nhìn thi thể con ruồi nhìn đến thất hồn lạc phách. Nếu như nói nhất tiễn song điêu chỉ cần vận khí tốt thì hắn vẫn có thể làm được, thế nhưng nếu muôn bắn chê một con ruồi nhỏ cách 100 bước thì hắn tuyệt đối không làm được. Con ruồi là mục tiêu quá nhỏ, lại cách xa 100 bước, với nhãn lực của người thường căn bản không thể thấy rõ. Một hồi so đầu tiễn thuật rất nhanh đã kết thúc. Ai mạnh ai yếu cuối cùng đã thấy rõ. Trận đầu tiễn thuật này, người thắng trận là Triệu Phong. Triệu Vũ Phi cũng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Phong. Đây là lần đầu nàng nhìn Triệu Phong với ánh mắt dò xét, thiếu niên trước mắt bình tĩnh chấn định, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt như có như không, có một loại mị lực vượt xa đám người cùng lứa. Bây giờ ta đi được chưa? Triệu Phong thản nhiên đi ra ngoài. Những người ở gần đó rất tự giác nhường ra một con đường. Con cháu trong gia tộc ở sân luyện bắn cung, phần lớn đều tập tiễn thuật. Tiễn thuật của Triệu Phong làm bọn hắn bị thuyết phục, ngay cả Triệu Vũ cũng không còn gì để nói. Xuyên qua đám người, ra khỏi sân luyện bắn cung. Triệu Phong thở dài một hơi, hôm nay đêm sân luyện băng cung một chuyên, mặc dù có chút trở ngại thế nhưng cũng thu được lợi ích không nhỏ. Triệu Phong vừa mới đi ra khỏi sân luyện băng cung, ha ha ha, Triệu Phong cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, một tiếng cười phóng đãng truyền đến, lời vừa dứt ba thiếu niên đã đi đến, gocchuyenaudio.com, cản trước mặt Triệu Phong, kẻ cầm đầu là một thiếu niên mặc áo đen, lông mày thô to, mắt như mắt hổ, vẻ mặt đắc ý như thực hiện được âm mưu. Chính là Triệu Khôn, tiểu xúc sinh, lần trước thất thủ trong tay ngươi. Lần này, ta muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục, phải quỳ xuống đất xin tha. Triệu Khôn liếm liễm môi, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Lần này hắn đến tìm Triệu Phong không chỉ muốn đường đường chính chính đánh bại hắn, mà còn muốn hung hăng giáo huấn hắn một phen, đơn giản là vì lần trước bị Triệu Phong một chiêu đánh bại khiến hắn chịu sự nhục nhã rất lớn. Triệu Phong phát hiện, Triệu Khôn dẫn theo hai tên đồng bọn hỗ trợ, đều là tu vi nhị trọng võ đạo, đứng ở hai bên, phòng ngừa hắn chạy trốn rõ ràng là lai giả bất thiện. Vũ Phi thì tên Triệu Phong kia dường như gặp phiền toái rồi. Một thiếu nữ đứng bên cạnh Triệu Vũ Phi lên tiếng. Lúc này, rất nhiều người ở trong sân huấn luyện bắn cung đều phát hiện bên này có chút dị thương. Triệu Vũ bị thua trong cuộc tỷ thí tiễn thuật, lúc này trên mặt lại có chút vẻ hả hê. Thế nhưng đối diện với phiên toái, Triệu Phong vẫn không hề sợ hãi, rất dứt khoát nói. Ra tay đi, Cách Trương.